Giang Sơn, quyển 2 chương 32, Hỏa Thiêu Hồ Thiền Thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 32, Hỏa Thiêu Hồ Thiền Thủy. Lửa quả thật không tắt, lửa thật mạnh, lửa nọ tựa như sông lên tận trời, đem trời cũng thiêu đốt. Lê Nhồ Thiền Thủy phạm vi hơn 10 dặm, diện tích thật lớn, cỏ lau rậm rạp. Tên như ý nghĩa, Hồ Thiền Thủy nước là thực nông, một người trưởng thành đi xuống, cũng chỉ sâu tới thắt lưng, thậm chí ngay cả ao nhỏ cũng sưng không tới, nhưng mà rất nhiều năm trước nơi này quả thật là một cái hồ rộng lớn, khi đó hồ nước trong suốt, thậm chí có cả thiên nga ở trong hồ giỡn nước, các loại chim chóc đềm xem nơi này thành nơi sống thoải mái. Nhưng mà quan phủ cũng không có đối với tài nguyên thiên nhiên này khai phá lợi dụng, thậm chí người ta cũng không đến nơi này nuôi cá bắt cá, có lẽ là dã nhân lĩnh này quá mức quỷ dị, người thường không dám tiếp cận, vì thế mặt hồ vốn rộng lớn cả trăm dặm chậm rãi biến mất, cỏ lau dần dần sinh trưởng lên, nguồn nước cũng dần dần khô cạn, tuy rằng một ít bộ phận hồ nước vẫn còn trong suốt thấy đáy, nhưng mà khu vực tới gần dã nhân lĩnh này thì đã gần như là khô cạn rồi, đường tới gần hồ Thiền Thủy, trừ bỏ cỏ lau rậm rạp cùng bụi gai cành khô ra, hồ nước nọ cũng chỉ sâu tới đầu gối, hơn nữa rất nhiều chỗ đều là nước bùn. Ấn nấp ở trong một mảng cỏ lau này, thật sự là một chỗ tuyệt hảo, che giấu kỹ một chút, hầu như không ai có thể phát hiện, cho dù là 200 đao thủ tránh ở bên trong, vẫn như giống như một cái túi lớn cất giấu mấy hạt cát, rất khó phát hiện. Có lẽ một chỗ thực bí ẩn như vậy, bí ẩn đến mọi người ít đi quan sát. Người thanh liên chiếu thối lui đến cửa núi, lập tức trông thấy hồ Thiền Thủy nọ lửa bốc tận trời. Cỏ lau là vật dễ cháy, lan tràn cực nhanh, phạm vi vài dặm đều là biển lửa, cho bụi cỏ lau bị gió thổi lên, ở trong không trung bay lượn, trên không chẳng những là lửa đỏ chiếu trời, càng bao trùm một tê tầng cho bụi đen tuyền. Trong gió, hỗn loạn tiếng gọi ầm ĩ cùng tiếng kêu thảm thiết, ở trong biển lửa, vô số bóng người đang giãy giụa thế họ. Hùng mãnh đang cắn nuốt thân thể bọn hồ Thiền Thủy, nước không sâu, nhưng mà bùn lại sâu, lửa lớn bốc lên, vì tránh né lửa tất nhiên là một phen hoảng loạn, dẫm đạp lẫn nhau, nước bùn vốn đã lún nay lại dẫm đạp một phen, lại càng vô cùng mềm nhũn, rất nhiều người đều hãm ở bên trong, tuy rằng cực lực giãy giụa, nhưng vẫn bị biến lửa vây quanh thiêu đốt, ở trong bùn đã có mấy thi thể cháy đen. Cái hồ Thiền Thủy này vốn là chỗ ẩn nấp mai phục tuyệt hào, nhưng mà lửa lớn bốc lên, lại là nơi chết người. Là quan binh, Cúc Hoa Đồng lạnh lùng nói. Lục Nương từ cả kinh nói. Bọn họ nhất định là mai phục ở nơi này, chuẩn bị ngăn chặn cửa ra. Nhưng mà cỏ lau sao lại bốc cháy? Cúc Hoa Đồng cười lạnh nói. Đây là ý trời, thiên sát này cũng nên có báo. Trầm giọng nói, chúng ta đi mau, Quỷ Hoa Đồng ở trên lưng hắn cắn răng nói. Lũ xúc sinh này đang hoảng loạn, chúng ta giết cho chúng một trận rồi đi. Quan binh nai phục ở trong hồ Thiền Thủy quả thật là hoảng loạn không chịu nổi, cũng chỉ lo bản thân, ở trong lửa bốc tận trời, cỏ lau bị thiêu đốt từng mảng, phát ra tiếng vang bùm bùm, mà cỏ lau bụi gai này đều bốc lửa, binh lính hoảng loạn này một khi không cẩn thận bị quấn vào thân lại bị hãm ở trong bùn, lửa nóng thiêu xiêm y khôi giáp đem người thiêu cháy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này nếu như xung phong đi qua, có lẽ trên khí thế thượng có thể áp đảo đối phương, bất quá ở trong hồ Thiền Thủy trên có lửa tận trời, dưới có bùn lầy, nếu có thể vây khốn quan binh tự nhiên cũng có thể vây khốn người thanh liên chiếu, hơn nữa mặt sau còn có thiết giáp quân cường đại, tùy thời đều đã đuổi theo. Cúc Hoa Đồng đối với đề nghị của Quỷ Hoa Đồng cười nhạt, hừ lạnh nói. Người đầu óc có vấn đề, ngu xuẩn, đi mau, rồi nhanh chân chạy đi. Trong hồ Thiền Thủy truyền ra tiếng kêu thảm thiết cùng thân thể mang theo lửa liều mạng giãy giụa, rất là tàn khốc. Mọi người thanh liên chiếu tuy rằng đối với quan binh cực kỳ cừu thị, nhưng mà ở sâu trong lòng cũng là sinh ra một tia đồng tình, nhưng càng nhiều là may mắn. Ở trong hồ Thiền Thủy, xem thân ảnh hỗn độn giãy giụa này, nhân số tuyệt đối là ngoài trăm người, nếu không phải trận lửa lớn này thiêu cho bọn họ gào khóc thảm thiết, thì một đám quan binh trang bị hoàn mỹ này đã ngăn chặn cửa ra, cho dù thanh liên chiếu chủ nghĩa anh hùng cá nhân có cường thịnh, chỉ sợ cũng sẽ bị quan binh vây ở trong sơn cốc chém tận giết tuyệt, toàn quân bị diệt. Mỗi người trong lòng đều có một cái nghi vấn, vì cái gì quan phủ tỉ mỉ mai phục ở đây, lại đột nhiên gặp trận lửa lớn này. Đây là một trận lửa ra cứu mạng, cho tinh nhuệ phân đà thanh liên chiếu Hàng Châu một con đường sống. Chẳng lẽ thật sự là ý trời, một trận lửa trời dẫn đốt cỏ lau. Mọi người thanh liên chiếu cũng không nghĩ nhiều, theo sát ở phía sau Cúc Hoa Đồng, bước nhanh lui lại. Nghịch tặc chạy nơi nào? Ở trong biển lửa, một thanh âm sắc nhọn kêu lên, giống như phượng hoàng niết bàn, một bóng người từ trong biển lửa thẳng xông ra. Có chút chật vật, y phục trên người cũng bị đốt vài chỗ, nhưng mà tất cả mọi người nhìn ra đây tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản. Người nọ dẫm lên trên bùn, đạp lên thi thể bị thiêu, điên cuồng mà xông lại đây. Vũ khí của hắn rất kỳ quái, lại là một đôi ngân hoàn, một tay một cái, ngân hoàn nọ bên sườn cứ cách một chút là có một mảng mũi nhọn sắc bén, mà hai tay hắn đều đeo bao tay ra, tự nhiên cũng là phòng ngừa bị binh khí của mình gây tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Siada Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group thương tích. Song hoàn ở trong lửa thiêu đốt đã mơ hồ đỏ lên. Đây là hoàn long trong tứ đại hộ vệ, Quỳ Hoa Đồng lập tức nói, ở trong tứ đại hộ vệ, nghe nói hắn công phu cao nhất xuống tay cũng vô cùng tàn độc, là một con chó hung nhất dưới tay Đàm lão tặc, hắn mất máu quá nhiều, tuy rằng đầu vai đã được băng bó lại, nhưng máu tươi vẫn ướt sũng vải, chậm rãi chảy ra, hơi thở cũng cực kỳ nặng, có thể kiên trì đến lúc này còn chưa ngất đi, thật sự là một hán tử thiết cốt. Hoàn Long lớn giọng hô lên, những ai có thể còn động nghe rõ cho ta, nghịch khẩu ngay tại trước mắt, một cái thủ cấp thưởng 100 lượng bạc, mang theo thủ cấp lĩnh thưởng. Hiệu lệnh vừa ra, trong biển lửa thế mà xông ra rất nhiều bóng người, tuy rằng đều cực kỳ chật vật nhưng đều thật sự dũng mãnh. Tình binh hành dinh Hàng Châu chọn lựa ra, dũng khí tự nhiên là có, càng thêm Hoàn Long đã ra trọng thưởng, vốn có chút binh lính còn chuẩn bị cứu trợ đồng bạn, lúc này cũng không quản nữa, cầm đao đi theo Hoàn Long xông lại đây, người mất đi vũ khí liền từ thi thể ở bên cạnh nhặt lên binh khí, hùng hổ xông lại đây, biển lửa nọ vẫn liên tục vang lên tiếng kêu thảm thiết nhưng vẫn có người xông ra. Đi mau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cúc Hoa Đồng lớn tiếng kêu lên, thật vất vả có sinh lộ, tự nhiên không thể bị một ít tàn binh cản trở, càng không thể dây dưa. Mấy tên hội chúng chống đỡ binh lính xông lại đây, những người còn đều là bước nhanh lui lại, lửa lớn chiếu rọi, đem con đường chiều cực kỳ rõ ràng, mọi người đỡ nhau mà nhằm hướng đông chạy đi. Hoàn Long vọt lại đây, ngân hoàn chợt lóe, đã chụp ở trên cố một gã hội chúng đồ đen che mặt, hội chúng nọ thậm xê hoành ngang, đầu người nhất thời bay r của máu tươi phun ra, bắn ở trên người Hoàn Long, tàn khốc mà khủng bố. Hí cũng chưa phản ứng lại, ngân hoàn a ngoài, lại là cứng rắn bị cắt bay đầu, trên Hoàn Long lộ ra nụ cười tàn khốc, một cước đá văng thi thế không đầu quát. Đuổi cho ta, không thể để cho nghịch khấu này chạy thoát từ tay chúng ta. Dẫn đầu đuổi theo, vài cái lên xuống, đã muốn vọt tới trong đám người. Mấy cây đại đao đồng thời hướng hắn chém tới, Hoàn Long độc thân nhập trận địa địch lại không chút nào sợ hãi, ngân quang chớp động, song hoàn vô cùng linh hoạt, cũng không biết như thế nào đã đem mấy cây đại đao nọ gạt ra ngoài, hơn nữa thuận thế một hoàn nện ở trên ngực một gã hội chúng nọ nhất thời buông mình mềm nhũn xuống. Trong giây lát từ trong đám người bắn ra mấy đạo ngân quang, yếu ớt như tơ nhện, đánh thẳng hướng Hoàn Long. Cái này tự nhiên là ngân châm lục nương tử phát ra, nhìn thấy Hoàn Long uy mãnh, liên tục đã thương hội chúng, tự nhiên muốn ra tay chở hắn. Hoàn Long cười âm âm, hoàn trong tay giao nhau, chớp lên mấy cái, thế mà bày ra một đạo tường hoàn, nghe leng keng vài tiếng, ngân châm lục nương tử phát ra tất cả đều đánh lên trên ngân hoàn, rơi ở trên đất. Hoàn Long tự nhiên nhìn ra lục nương tử là nữ nhân, thân thể gợi cảm của nàng là không thể che giấu, hắc hắc cười nói. Thì ra là một nữ nhân, lão tử thích nhất nữ nhân. Thắng hướng lục nương tử tốc độ vừa nhanh vừa gấp. Lục nương tử trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, mấy cây ngân châm nọ đã là sử toàn lực, không thể tưởng được bị Hoàn Long dễ dàng ngăn trở, cũng giật mình không nhỏ, thấy hắn như ác lang đánh tới, hơi có chút kích động, lại lấy ra mấy cây ngân châm, cánh tay rung lên, bắn đi ra ngoài. Hoàn Long lộ ra vẻ khinh thường, không đợi ngân châm lại đây, đã vũ động song hoàn, lại ở trước mặt bày ra tường hoàn. Vù một tiếng phá không vang lên, Hoàn Long vừa mới đỡ ngân châm, khóe mắt đã nhìn thấy một đạo bóng dáng lại đây, còn chưa có phản ứng, chỉ cảm thấy đầu vai đau nhức một trận, một mũi vũ tiễn đã bắn vào đầu vai bên trái, xâm nhập cốt nhục, đau thấu tim, cánh tay trái run rẩy, ngân hoàn trong tay rớt xuống. Mũi vũ tiễn này lực đạo lớn, hơn nữa tốc độ cực nhanh, lại xuất kỳ bất ý, Hoàn Long là vạn vạn không thể tưởng bắn lén, lúc này mới trúng chiêu. Đột nhiên phóng tới một mũi tên, hai gã hội chúng thấy hắn bị thương, nhân cơ hội tiến lên, đại đao vung lên bổ qua, Hoàn Long mới vừa rồi liên tục đả thương mấy hội chúng thanh liên chiếu, mọi người cực kỳ oán hận, hai đao này là đem hết toàn lực không lưu tình chút nào. Hoàn Long sắc mặt phát xanh, không chút nào sợ hãi, hét lớn một tiếng, một cái ngân hoàn khác nhân thế vung lên, đem một cái đại đao đẩy qua, đại đao nọ nhất thời lệch hướng, ngược lại bố lên trên thanh đại đao kia, hai đao xoảng một tiếng va chạm vào nhau, hỏa tinh văng khắp nơi, hai gã hội chúng hổ khẩu nhất thời đều bị rách nát, máu tràn ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàn Long cắn răng một cái, ngân hoàn giơ lên, liền muốn đánh tới hội chúng, lại nghe vù một tiếng, biết lại một mũi tên hướng về mình phóng tới, đành phải lắc mình lui ra phía sau, hội chúng này coi như là tìm được đường sống trong chỗ chết. Lục nương tử vội nói, không cần dây dưa, đi mau. Hai gã hội chúng cũng không dây dưa, theo mọi người nhắm hướng đông chạy đi. Lục nương tử đôi mắt hướng về phía nam nhìn lại, chỉ thấy ở đối diện hồ thiền thủy, đó là một mảng bụi gai, trong đó đang có một bóng người cũng đang nhằm hướng đông chạy đi, tuy rằng ánh lửa tận trời, nhưng mà bụi gai hỗn độn, cũng xem không rõ bóng dáng nọ, nhưng trong lòng lại dị thường rõ ràng, hai mũi tên cứu mạng mới vừa rồi đúng là do bóng người nọ phát ra. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.